Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, đổi một cái tên. Bọn họ đem bọn buôn người toàn bộ trói lại đến, liền đi ra ngoài cùng Ngô Côn Minh, Trạm Bắc đợi nhân hội cùng. Sau đó dùng phi cơ trực thăng đem bị quải nhân viên đuổi về đế đô. Khẩn cấp thông chi quân đội cùng cảnh sát tiến đến chảo bổ bọn buôn người. Vì che giấu Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên đợi nhân thân phận. Cũng vì bớt việc, trải qua thương lượng, bọn họ không có cấp bọn buôn người rõ ràng mê dược. Trực tiếp đem hôn mê trạng thái phạm nhân vận hồi đế đô. Quăng vào trại tạm giam Money Lưu Xuân Hoa năm nay còn không đến 10 tuổi. Tuy rằng là bọn buôn người đồng mưu, y luật có thể miễn trừ xử phạt. Mộ Thanh Nghiên hôm đó ở Sơn Động đã đem nàng muốn làm Lưu Xuân Hoa người giám hộ chuyện nói cho Thẩm Tiêu Nhiên, Thẩm Tiêu Nhiên nơi nào sẽ cự tuyệt. Hỏa tốc tìm người hỗ trợ công việc hắn cùng Mộ Thanh Nghiên nhận nuôi Lưu Xuân Hoa thủ tục. Tuy rằng là trên luật pháp nhận nuôi quan hệ, Mộ Thanh Nghiên này tỉ tỉ cũng không chuẩn bị đem Lưu Xuân Hoa này muội muội dưỡng tại bên người, mà là chuẩn bị mướn nhân chiếu khán. Điệu thấp đối nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên cùng với Lưu Xuân Hoa đều hảo. Điểm kỷ bàn Lưu Xuân Hoa tương đối cảm thấy hứng thú thức ăn sau, Mộ Thanh Nghiên ôn nhu nói với nàng, Xuân Hoa, ta cùng Tiêu Nhiên ca ca hiện tại là ngươi trên luật pháp người giám hộ. Chúng ta hội nuôi đấng ngươi đến 18 tuổi. Bất quá, bởi vì đủ loại nguyên nhân, chúng ta không thể cùng ngươi sinh hoạt tại cùng nhau. Chỉ có thể mướn nhân chiếu cố ngươi. Ngươi nguyện ý nhận như vậy an bày sao? Nguyện ý, ta nguyện ý tỉ tỉ cùng ca ca làm ta người giám hộ. Cũng nguyện ý nghe của các ngươi nói. Các ngươi nói như thế nào ta làm như thế nào. Lưu Xuân Hoa tiểu bằng hữu thực kiên cường độc lập, nhưng đến cùng là tiểu hài tử. Nói xong, Lệ Doanh cho mục, không cần thiết cái gì đều nghe chúng ta. Ngươi có thể có ý nghĩ của chính mình. Tỷ như, nếu nguyện ý, ngươi có thể đổi một cái tên, có thể lựa chọn ở lại thành thị, liền đọc trường học, còn có ta cam kết đến chiếu cố ngươi nhân. Nếu ngươi không vừa lòng cũng có thể đổi ta. Thật sự có thể đổi một cái tên sao? Lưu Xuân Hoa đối cải danh tự tối cảm thấy hứng thú. Tân tên dự báo tân sinh. Có thể, đương nhiên có thể. Ngươi trước hết nghĩ cái tên. Chúng ta qua vài ngày đi làm money. Lưu Xuân Hoa nhân khuôn mặt nhỏ nhắn gật gật đầu. Tạ ơn tỷ tỷ, ta về sau sẽ hảo hảo làm người. Làm một cái chân chính hảo nhân. Ngươi đã tốt lắm. Thật sự Xuân Hoa, rất nhiều bị quải nhân đều giúp ngươi cầu tình. Bọn họ đều nói chịu qua ngươi giúp, thỉnh cầu cảnh sát thúc thúc không cần bắt ngươi, những người đó hiển nhiên đều không biết. Lưu Xuân Hoa vốn là có thể miễn trừ hình phạt, Lưu Xuân Hoa rơi lệ đầy mặt, nếu có thể, tỷ tỷ giúp ta tạ ơn bọn họ, ta sẽ, ngươi nhanh ăn cơm đi, ăn cơm xong, ta mang ngươi đi mua quần áo cùng đồ dùng hàng ngày, bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên mấy ngày nay ra ngoài truy kích, lùng bắt tội phạm giải hòa cứu bị quải giả đi. Mộ Thanh Nghiên vài ngày nay buổi tối không có hồi Thẩm gia nhà cũ, mang theo Lưu Xuân Hoa ở cáp tường phố 28 hào ở lại. Ban ngày nàng đến trường khi, tắc đem Lưu Xuân Hoa đưa đi không gặp không về nhường Lâm Lung chiếu khán. Lưu Xuân Hoa thật là một cái thông minh trưởng thành sớm đứa nhỏ. Ở nhà ăn biểu hiện phi thường nhu thuận lanh lợi. Trong phòng ăn duy nhất biết nàng chi tiết Lâm Lung đối nàng trìu mến có ra. Có chiếu cố đứa nhỏ kinh nghiệm nàng đem Lưu Xuân Hoa chiếu cố cẩn thận. Chỉ giống nhau, Lâm Lung tuy rằng lý giải Mộ Thanh Nghiên tâm tình, đồng ý nàng quyết định. Chính nàng nội tâm lại làm không được hoàn toàn nhận Lưu Xuân Hoa. Ít nhất, nàng không dám nhường con trai của nàng Lý Thuần cùng Lưu Xuân Hoa một đạo chơi đùa. Tuy rằng biết loại này tâm lý không làm gì tuyệt vời, nhưng trong lòng nàng chính là qua không được này khả mờ ni đương nhiên. Nàng không có đem chuyện này rất để ở trong lòng, bởi vì Mộ Thanh Nghiên nhắc đến với nàng, Lưu Xuân Hoa qua không được vài ngày sẽ đi cùng đế đô liền nhau nhị cấp thành thị Triều Ninh Thị ở lại học tập, bọn họ về sau cùng xuất hiện sẽ rất thiếu rất ít. Mộ Thanh Nghiên vì Lưu Xuân Hoa mời bảo mẫu là Thẩm Tiêu Nhiên, một cái chiến hữu cô. Nhân phẩm rất là tin được, cùng cải danh vì Thẩm Hân Lưu Xuân Hoa cũng rất hợp ý. Mộ Thanh Nghiên bồi các nàng cùng nhau tại Triều Ninh ở 2 ngày. Gặp mọi sự không lo, liền trở về đế đô trả phép lên lớp.